Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh được gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Đừng nói chuyện với cô ấy của tác giả Ngộ Cẩn. Quý vị có thể hỗ trợ chúng tôi bằng cách để lại bình luận và chia sẻ các video mà quý vị yêu thích hoặc donate để ủng hộ trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng nghe. Phần 12. Tôi suy nghĩ một chút rồi bèn nói: nhưng nói đến cùng, những điều này đều chỉ là phán đoán của cô mà thôi. Hơn nữa, đó còn là một sự phán đoán được đưa ra trên nền móng của một sự phán đoán khác. Cô rốt cuộc đã làm như thế nào để chứng thực nó? Trước khi chứng thực, điều tôi cần làm là phân tích xem phán đoán của mình có hợp lý hay không đã. Hay nói rõ ràng hơn là về mặt lý luận, loại khả năng này có tồn tại hay không. Cô ta uống một ngụm nước, sau đó nói tiếp bằng giọng không nhanh không chậm. Tôi đi sâu thêm một bước nữa theo mạch suy nghĩ kia. Giả thiết khoản tiền thứ ba mà Đinh Tuấn Văn nhận được quả thực đến từ người đàn ông tên là Vương Vĩ ở ngay trước mặt tôi đây. Sau đó lại đưa ra giả thiết vào hiện thực, dùng giả thiết này làm cơ sở để tiến hành phân tích toàn bộ sự kiện. Nếu trong quá trình phân tích xuất hiện một sự mâu thuẫn nào đó với các thông tin mà tôi đã biết, vậy thì giả thiết này hiển nhiên cần bị hủy bỏ. Nếu như không xuất hiện sự mâu thuẫn nào, vậy thì giả thiết này ít nhất cũng tồn tại về mặt lý luận. Ngoài ra, nếu trong quá trình phân tích có thể phát hiện ra một điểm nào đó trùng hợp với các thông tin đã biết, vậy thì tỷ lệ chính xác của giả thiết này sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc ấy, tôi cần phân tích xem tỷ lệ chính xác này có lớn hay không, sau đó mới có thể hành động một cách có chủ đích, tiến hành thăm dò Vương Vĩ thêm một bước nữa, cũng tức là chứng thực phán đoán của bản thân, như anh đã nói vậy. Tôi vốn không thông thạo phương pháp suy luận dựa theo logic học cho lắm, thành ra không thể nào theo kịp tiết tấu của cô ta. Nhưng cô ta không hề có ý định cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ, mà nói luôn: giả thiết khoản tiền thứ ba mà Đinh Tuấn Văn nhận được thực sự tới từ Vương Vĩ, vậy thì đây là hành vi cá nhân của anh ta hay là một hành vi đại diện cho một nhóm lợi ích nào đó? Điều này cần phải phân tích kỹ càng. Trước tiên hãy cứ giả thiết đây là hành vi cá nhân của anh ta. Vậy thì việc chuyển khoản 1 triệu nhân dân tệ này tất nhiên là để mua bản báo cáo nghiên cứu về tính chất gây nghiện của M. Anh ta tại sao lại muốn mua bản báo cáo nghiên cứu đó? Anh ta nói mình đang làm một công việc mà người thường không thể tiếp xúc. Mà nhìn chiếc xe anh ta đang lái thì công việc đó rõ ràng là kiếm được rất nhiều tiền. Một công việc kiếm tiền rất được mà người bình thường không thể tiếp xúc lại có dính dáng tới một bản báo cáo nghiên cứu thần bí. Vậy thì rất có thể chính là buôn bán tin tức rồi. Tôi đã biết được chân tướng của sự việc, do đó không hề ghi lại quá trình phân tích này vào trong sổ tay. Có điều, quả thực không thể không thừa nhận Diệp Thu Vi suy nghĩ mọi chuyện rất kín kẽ, cũng rất toàn diện. Cô ta nói tiếp: nhưng rất nhanh sau đó, sự phân tích trên nền tảng là giả thiết này đã xuất hiện chỗ bất hợp lý. Nếu đúng là anh ta đã lấy danh nghĩa cá nhân để mua bản báo cáo nghiên cứu kia từ chỗ Đinh Tuấn Văn, vậy anh ta đã có được nó chưa? Tôi nghĩ là chưa. Hai khoản tiền cuối cùng mà Đinh Tuấn Văn nhận được tới từ Trần Hy. Khoản tiền thứ ba thì tới từ Vương Vĩ. Vậy thì hai khoản tiền đầu tiên hẳn nhiên là tới từ công ty E rồi. So với 1 triệu và 600.000 nhân dân tệ, 6 triệu nhân dân tệ rõ ràng là có ưu thế mang tính áp đảo. Ngoài ra, công ty E có chỗ dựa vững chắc, khả năng uy hiếp tới Đinh Tuấn Văn rõ ràng là hơn xa hai phe còn lại. Đinh Tuấn Văn đã không chịu giao bản báo cáo nghiên cứu đó cho Trần Hy, vậy thì chắc chắn cũng không bao giờ giao nó cho Vương Vĩ, vốn chỉ bỏ ra một số tiền không nhiều hơn Trần Hy là mấy. Tôi chừng như đã quên mất chân tướng của sự việc, hoàn toàn đắm chìm vào dòng suy tư tinh tế của Diệp Thu Vi. Cô ta lại tiếp tục phân tích. Và như vậy, vấn đề cũng theo đó mà xuất hiện. Nếu Vương Vĩ chưa có được bản báo cáo nghiên cứu kia, vậy thì tại sao sau khi Đinh Tuấn Văn chết, anh ta không có bất cứ hành động nào? Trần Hy vốn là một người chín chắn và thận trọng như vậy, mà vẫn không kìm được tới nhà họ Đinh một chuyến. Còn Vương Vĩ thì không chỉ chưa từng tới nhà họ Đinh lần nào, thậm chí còn khiến tôi không thể nhận ra sự tồn tại của anh ta. Điều này hiển nhiên là rất không hợp lý. Do đó, tôi tạm thời loại bỏ giả thiết anh ta gửi tiền cho Đinh Tuấn Văn với danh nghĩa cá nhân. Tiếp theo đó, tôi giả thiết anh ta đại diện cho công ty E và tiến hành phân tích. Tuy giả thiết này không có chỗ nào không hợp lý, vậy nhưng cũng chẳng có điểm nào trùng khớp với các thông tin mà tôi biết. Cho nên rất nhanh sau đó, tôi đã liệt kê nó vào loại khả năng tồn tại về mặt lý luận, đồng thời tạm gác qua một bên. Tôi nôn nóng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, tôi đưa ra giả thiết thứ ba, tức là Vương Vĩ đại diện cho một nhóm lợi ích khác, và đó chính là đài truyền hình tỉnh mà tôi đã nghĩ tới đầu tiên. Nói tới đây, cặp mắt Diệp Thu Vi bỗng hơi sáng lên một chút. Vương Vĩ chưa từng làm việc chính thức ở đài truyền hình tỉnh, chỉ mới thực tập tại đó gần một năm. Sự qua lại giữa anh ta và nơi đó chủ yếu diễn ra trong khoảng thời gian này. Năm xưa, cha anh ta sắp xếp cho anh ta vào đài truyền hình tỉnh thực tập, hiển nhiên là muốn để anh ta phát triển ở đó. Đây cũng là một lẽ thường tình, không có gì khó hiểu. Nhưng đã như vậy, tại sao về sau anh ta lại làm việc trong sở giáo dục chứ? Ở lại đài truyền hình tỉnh sẽ có người thân bao bọc, như thế chẳng phải là tốt hơn sao? Đây dường như là một chỗ không hợp lý. Nhưng chính sự không hợp lý này đã khiến tôi nhanh chóng tìm ra một điểm trùng khớp giữa giả thiết và hiện thực. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Điểm trùng khớp ở đây chắc hẳn chính là việc lúc lâm chung, cha anh ta đã không an bài sẵn con đường sau này cho anh ta rồi. Cô ta hơi ngả người về phía sau, lại đặt hai tay lên bụng một cách rất tự nhiên. Đúng vậy. Cha anh ta chắc chắn biết rõ rằng tình trạng của anh ta trong sở giáo dục không được tốt lắm, lại có năng lực điều chuyển anh ta về đài truyền hình tỉnh trước lúc qua đời. Nhưng ông ta đã không làm như vậy. Việc này cùng với việc năm xưa anh ta đến thực tập ở đài truyền hình tỉnh, nhưng đến cuối cùng lại không ở lại đó phát triển, có lẽ là xuất phát từ cùng một nguyên nhân. Mà nguyên nhân này hiển nhiên là có liên quan tới một sự lo ngại nào đó. Vương Vĩ vào làm việc trong đài truyền hình tỉnh sẽ khiến cha anh ta sinh lòng lo ngại, mà Vương Vĩ lại không đòi hỏi gì cha mình. Điều này chứng tỏ anh ta cũng biết được nỗi lo ngại đó là gì. Nếu đúng là như vậy, trong khoảng thời gian gần một năm Vương Vĩ thực tập ở đài truyền hình tỉnh, mối lo ngại này có lẽ còn chưa xuất hiện. Cho nên tôi nghĩ một chuyện nào đó xảy ra trong thời gian thực tập đã trở thành mối lo ngại của hai cha con bọn họ sau này. Tôi không kìm được, buột miệng hỏi. Là chuyện gì vậy? Cô ta nói. Phân tích tới đây, chúng ta cần phải quay trở lại nội dung trung tâm của sự suy đoán rồi. Nội dung trung tâm của sự suy đoán chính là mối quan hệ giữa Vương Vĩ và khoản tiền 1 triệu nhân dân tệ được chuyển cho Đinh Tuấn Văn kia. Như thế, mối lo ngại của anh ta và cha anh ta phải chăng là có liên quan tới điều này? Một mối lo ngại không thể nói rõ, vậy thì chính là một sự kiêng kỵ rồi. Trong đài truyền hình tỉnh thì có sự kiêng kỵ gì đây? Kết hợp với tình tiết là khoản tiền 1 triệu nhân dân tệ mà Đinh Tuấn Văn nhận được, tôi cho rằng người chuyển tiền quả thực chính là người đàn ông tên Vương Vĩ ở ngay bên cạnh tôi. Và anh ta hẳn chính là đại diện cho đài truyền hình tỉnh. Như thế, tài khoản đứng tên anh ta kia có lẽ chính là ngân quỹ nội bộ chuyên dùng để thu mua các tin tức của đài truyền hình tỉnh rồi. Dựa theo giả thiết này mà tiếp tục phân tích, các hiện tượng chừng như bất hợp lý trước đó đều đã có được một sự giải thích hợp lý. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, nhất thời chẳng thể nói được gì. Cô ta nhìn thoáng qua tôi một chút, sau đó lại phân tích tiếp. Trên cơ sở là giả thiết vừa nêu, tôi ngẫm lại tất thảy từ đầu đến cuối một lượt, thấy sự việc có thể là như thế này. Năm xưa, sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Vĩ đã được đưa vào thực tập trong đài truyền hình tỉnh dưới sự sắp xếp của cha mình. Trong thời gian anh ta thực tập, đài truyền hình tỉnh quyết định lập một ngân quỹ nội bộ chuyên dùng để mua các loại tin tức. Dựa theo tuổi tác của Vương Vĩ mà xét, khi đó có lẽ chính là đầu của những năm 90. Vào thời điểm ấy, một số vấn đề do lịch sử để lại bắt đầu bị xua tan. Ngành báo chí truyền thông cũng theo đó mà có được nhiều sự tự do hơn. Thế nên quyết định này có thể nói là hợp tình hợp lý. Cuối cùng, sau khi xem xét tất cả các phương diện, giám đốc đài truyền hình tỉnh đã đưa ngân quỹ nội bộ vào trong một tài khoản ngân hàng do con trai mình đứng tên. Để có thể che giấu sự tồn tại của ngân quỹ này thật kỹ, ông ta quyết định không cho con trai mình tiếp tục ở lại đài truyền hình tỉnh để phát triển nữa. Chờ sau khi thời gian thực tập kết thúc thì liền tìm cách đưa anh ta vào làm việc ở sở giáo dục thành phố. Sau đó, đài truyền hình tỉnh muốn mua bất cứ tin tức nào đều phải làm việc thông qua Vương Vĩ. Tôi nghĩ về sau anh ta có lẽ còn có những sự tham gia sâu sắc hơn, chẳng hạn như là trực tiếp liên lạc với người bán, lại như là dựa vào kinh nghiệm của bản thân để tiến hành đánh giá giá trị thực sự của tin tức, vân vân. Cố giám đốc không thể giúp cho con trai mình có được một sự phát triển thần tốc ở trong đài truyền hình tỉnh, vậy nhưng lại để cho anh ta nắm lấy tử huyệt của đài. Đó quả thực là một sự mưu tính sâu xa mà người thường không thể so sánh được. Tôi hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút rồi nói. Sau một thời gian tham gia vào việc thu mua tin tức, Vương Vĩ nhất định đã ngửi thấy cơ hội làm ăn trong công việc buôn bán này. Anh ta có thể đi lại giữa người bán và đài truyền hình tỉnh, từ đó kiếm được những khoản tiền chênh lệch rất lớn. Cái gọi là công việc làm ăn mà người bình thường không thể tiếp xúc, từng được anh ta nhắc tới, có lẽ chính là như vậy. Diệp Thu Vì nói. Không chỉ có thế, trong trường hợp một số tin tức phải qua tay anh ta rồi mới được đưa tới đài truyền hình, anh ta còn có thể tiến hành giao bán lần thứ hai để tin tức có thể tới được chỗ những người khác cần đến nó. Khi đó, nghĩ đến việc hàng tháng những chủ đề chính đều đè nặng lên đôi vai của mình, nhưng rồi rốt cuộc cũng chỉ nhận được một khoản tiền lương bèo bọt là mấy nghìn nhân dân tệ, tôi thực sự có chút ngưỡng mộ Vương Vĩ, thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ đổi nghề đi làm công việc mua đi bán lại các tin tức. Nhưng ngay sau đó, cái chết thê thảm của Vương Vĩ đã như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu tôi, làm tôi hoàn toàn không có chút khao khát nào với việc làm giàu bất chính nữa. Diệp Thu Vì hơi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Phân tích đến đây, tôi đã tìm thấy một điểm khác trùng khớp với hiện thực. Trần Hy vốn là phóng viên nổi tiếng của đài truyền hình tỉnh, lại đang phụ trách điều tra về sự kiện mở. Do đó chắc chắn biết việc Vương Vĩ đại diện cho đài truyền hình tỉnh giao dịch với Đinh Tuấn Văn. Thế nên khi tôi nói với cô ta trong điện thoại rằng khoản tiền 1 triệu nhân dân tệ kia là do Vương Vĩ đại diện cho công ty E gửi đi, cô ta liền nhìn ngay ra sơ hở của tôi, sau đó bắt đầu điều tra thân phận của tôi. Cô ta không phải là một đối thủ đơn giản. Nếu tôi không thể phát hiện ra nhược điểm của cô ta thông qua cuốn sách Nỗi Đau Ngầm kia, hai chúng tôi ai thắng ai thua còn rất khó nói. Tôi nhìn chằm chằm vào Diệp Thu Vi, cảm thấy khó tin vô cùng nói. Chỉ dựa vào những phân tích vô bằng vô cớ mà cô lại có thể làm rõ được nhiều việc như vậy ư? Cô ta chậm rãi lắc đầu. Không, mọi việc đâu có thể gọi là rõ ràng được. Cho tới lúc đó, tất cả vẫn chỉ là những phân tích trên nền tảng giả thiết mà thôi. Giống như tôi đã nói trước đó, Đầu tiên cần phải phân tích tính hợp lý của các loại giả thiết, sau đó mới có thể hành động một cách có chủ đích, tiến hành thăm dò vương vĩ thêm một bước nữa. Tôi xuống dòng trong sổ tay, viết ra hai chữ thăm dò, sau đó bèn hỏi: cô đã thăm dò như thế nào? Cô ta nói: sau khi so sánh thật kỹ, tôi nhận thấy giả thiết vương vĩ đại diện cho đài truyền hình tỉnh là có tỷ lệ chính xác cao nhất, cũng có nhiều điểm trùng khớp với hiện thực nhất. Tiếp theo đó, việc tôi cần làm là dùng lời nói để tiến hành ám thị anh ta, lại thông qua phản ứng của anh ta để phán đoán xem giả thiết kia có chính xác hay không. Khi đó, tôi đã suy nghĩ khoảng gần một phút. Trong thời gian một phút đó, tôi và anh ta đều không nói năng gì. Có lẽ anh ta đã cảm thấy hơi lúng túng, thế là không đợi tôi mở miệng, đã lên tiếng trước. Anh ta hỏi: Tiểu Vi, cô và Trần Hy có quan hệ như thế nào với nhau? Tôi hơi sững người ra, thiếu chút nữa thì đã bật cười thành tiếng. Tiểu Vi, anh ta đã xưng hô với cô như vậy sao? Đúng vậy. Anh còn nhớ không? Trước đó, anh ta từng vô thức dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay tôi. Sau khi phát hiện ra hành vi này của mình không ổn cho lắm, thì vội vàng xin lỗi, còn tự nhận là mình đã luống cuống. Điều này chứng tỏ anh ta hy vọng có thể giữ được hình tượng một người đàng hoàng ở trước mắt tôi. Một người đàn ông như vậy, khi mới quen một người phụ nữ, thì lẽ ra phải tỏ ra hết sức khách sáo và lịch thiệp trong lối xưng hô mới phải. Thế mà anh ta lại gọi tôi là Tiểu Vi. Điều này thực có chút lạ thường. Có điều, không đợi tôi kịp thời phản ứng, anh ta đã lập tức sửa lời, đổi sang gọi tôi là Phó Giáo sư Diệp. Tôi khẽ gật đầu nói: tôi hiểu rồi, khi ấy anh ta đã lỡ miệng. Nhưng lối xưng hô đó vừa hay chính là suy nghĩ thực sự trong nội tâm của anh ta. Trong cuốn Phân tâm học nhập môn, Freud từng nhắc đến một luận điểm quan trọng, đó là phần lớn những câu lỡ miệng đều không phải ngẫu nhiên, mà là một sự biểu đạt theo tiềm thức của người nói. Diệp Thu Vi nói: đúng vậy. Ở sâu trong nội tâm, anh ta khao khát được gọi tôi là Tiểu Vi. Dùng chữ tiểu để hình dung về tôi, kỳ thực là để tôn lên cái đại của anh ta. Cái đại này tượng trưng cho địa vị chi phối của giống đực, đồng thời chứng tỏ anh ta có một ham muốn chi phối tiềm tàng đối với tôi. Mà thứ ham muốn chi phối này thường đại biểu cho một ham muốn chiếm hữu rất mãnh liệt. Trước khi biết tôi là phó giáo sư, anh ta thậm chí còn không muốn chạm vào tay tôi. Nhưng sau khi biết tôi là phó giáo sư, anh ta lại nhanh chóng thể hiện ra một ham muốn chiếm hữu khó lòng kiềm chế được. Ngay khi đó tôi liền nhận ra vấn đề về tâm lý của anh ta có lẽ có liên quan tới phụ nữ và tình dục. Hơn nữa, đã đạt tới một mức độ khá nghiêm trọng. Tôi nghĩ đến hiện trường quái dị khi Vương Vĩ tự sát, thế là bèn hỏi: cô có thể khiến cho anh ta tự sát như vậy, phải chăng là dựa vào vấn đề về tâm lý của anh ta? Tại sao mỗi người mà cô muốn giết lại đều có vấn đề nghiêm trọng về tâm lý như vậy? Điều này là trùng hợp sao? Cô ta nói: không phải là trùng hợp, mà là mỗi người đều có vấn đề về tâm lý. Nhưng đối với đại đa số mọi người mà nói, chỉ cần không làm ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật, thì các vấn đề về tâm lý đó không được tính là một vấn đề đáng nhắc đến. Có một số người thậm chí còn thích thú điều này, coi tâm lý dị thường là một thứ hữu ích đối với bản thân. Chẳng hạn như Trần Hy vậy, tại sao cô ta lại phải kìm nén tâm trạng tiêu cực? Đó là vì việc làm này khiến cô ta cảm thấy thoải mái. Hay lại như Lã Thần, tại sao cô ta lại dễ dàng bị tôi tác động như thế? Đó là vì cô ta thích khoái cảm do chứng hoang tưởng của mình mang lại. Còn cả anh nữa, anh Trương, anh tự cho rằng mình rất bình thường, nhưng theo như tôi thấy, vấn đề về tâm lý của anh cực kỳ nghiêm trọng, ít nhất cũng nghiêm trọng hơn so với Lã Thần và Trần Hy rất nhiều. Tôi hít sâu một hơi, lại thè lưỡi ra liếm bờ môi khô khốc của mình, sau đó gượng cười rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Có lẽ là vậy, nhưng chúng ta cứ nên nói tiếp về Vương Vĩ đi thì hơn. Cô ta không đả động gì tới việc tôi cũng có vấn đề tâm lý nữa, hở hứng kể tiếp. Được rồi, Vương Vĩ đã chủ động hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Trần Hy như thế. Tôi vừa hay có thể dựa vào đó để bắt đầu tiến hành thăm dò anh ta. Tôi biết chuyện rằng mình và Trần Hy quen nhau qua một vụ điều tra tin tức hồi năm 2007. Mà khi nói tới bốn chữ điều tra tin tức, tôi còn cố tình nhấn mạnh và thoáng dừng lại một chút. Anh ta lập tức nảy sinh hứng thú, hỏi rằng đó là tin tức về phương diện nào. Trước khi hỏi, anh ta rõ ràng đã hất hàm, để lộ một nụ cười nơi khóe môi mím chặt. Từ trong mũi còn bật ra một hơi rất ngắn. Dựa theo lời miêu tả của Diệp Thu Vi, tôi mô phỏng lại vẻ mặt của Vương Vĩ khi đó, thế rồi liền phân tích. Hất hàm là biểu hiện của sự tự tin. Mím môi cười cũng là biểu hiện của sự tự tin, thậm chí còn mang một chút dấu hiệu của chứng tự yêu mình nữa. Còn hơi ngắn bật ra từ trong mũi hẳn chính là tiếng hừ mũi, đúng không? Những biểu cảm này phải chăng chứng tỏ rằng khi đó anh ta hết sức tự tin, đồng thời còn để lộ một vẻ xem thường khá rõ ràng nữa. Cô ta tỏ ra tán đồng với sự phân tích của tôi. Chính xác. Xem thường thông thường mang hai loại hàm nghĩa. Thứ nhất là tự ti cực độ, còn thứ hai thì chính là tự tin cao độ. Trong lời của tôi không có nhân tố nào có thể khiến người ta cảm thấy tự ti, cho nên tôi nghĩ anh ta khi đó đang tự tin. Một người đột ngột thể hiện ra sự tự tin cao độ, thậm chí là tự tin đến mức nảy sinh sự tự yêu mình. Vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là được người ta nịnh nọt, hai là gặp được một chuyện gì đó mà bản thân hết sức thông thạo. Do đó tôi cho rằng anh ta rất có thể chính là một chuyên gia về phương diện điều tra tin tức. Hoặc không thì ít nhất tự bản thân anh ta cũng cho rằng như vậy. Tôi gật đầu lia lịa nói. Xem ra sự thăm dò đã lập tức phát huy được hiệu quả rồi. Tiếp theo đó thì sao? Tôi lại tiếp tục bịa chuyện, nói rằng năm 2007, trường đại học Z có mấy vị giáo sư đã sử dụng số liệu giả trong các đề tài nghiên cứu. Trần Hy chính là vì điều tra chuyện này cho nên mới quen tôi. Chúng tôi rất hợp tính nhau, thế nên sau đó đã trở thành bạn bè. Vương Vĩ khẽ mỉm cười, nói Trần Hy không phải là một người thích kết bạn với người khác. Câu nói này khiến tôi nảy sinh hai suy nghĩ. Thứ nhất, anh ta có thể hiểu biết khá sâu sắc về Trần Hy. Thứ hai, nếu tôi không chứng minh được rằng mình cũng hiểu về Trần Hy, anh ta có lẽ sẽ hoài nghi mối quan hệ của tôi đối với cô ta. Thế là tôi bèn trả lời rằng tôi thấy cô ấy đối xử với người khác cũng khá tốt, chỉ là tính cách có hơi quái lạ một chút mà thôi. Sau đó tôi lại nói, trong 2 năm vừa rồi, chúng tôi còn biết được không ít bí mật của nhau. Vương Vĩ hỏi, bí mật là bí mật gì? Tôi đáp, vì muốn giúp đỡ cô ấy trong công việc, tôi đã tiết lộ cho cô ấy biết không ít tin tức nội bộ cùng với một số quy tắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Cô ấy thì thường xuyên kể cho tôi nghe các quy tắc ngầm trong giới truyền thông. Vương Vĩ cười nhạt một tiếng nói, tôi biết ngay mà. Theo bản năng, tôi cảm thấy câu nói này dường như rất có vấn đề. Diệp Thu Vi nhìn tôi bằng ánh mắt thoáng mang vẻ kinh ngạc, sau đó lại tiếp tục phân tích. Anh xem ra cũng khá nhạy cảm đấy. Câu nói tôi biết ngay mà chứng tỏ anh ta đã đoán trước được một số tin tức trong lời kể của tôi. Hơn nữa còn rất muốn nói ra. Thế là tôi bèn hỏi anh ta biết được cái gì. Anh ta đáp, tôi biết là cô sẽ tiết lộ với cô ta các tin tức nội bộ, bởi vì đó chính là điều mà cô ta muốn. Cô cho rằng những lời đó là do cô chủ động muốn nói ra ư? Không, cô nhầm rồi. Cô ta đã dẫn dắt để khiến cô tự nguyện nói ra những điều mà cô ta muốn biết đấy. Cô ta không đơn giản chút nào đâu. Thậm chí còn giỏi hỏi chuyện hơn cả cảnh sát nữa. Chỉ cần dùng đôi ba câu nói là có thể moi được từ miệng cô rồi. Bằng không, cô nghĩ dựa vào cái gì mà cô ta lại có thể trở thành một phóng viên nổi tiếng chứ? Kỳ thực, mọi người không muốn kết bạn với cô ta một phần cũng là vì cô ta có cái bản lĩnh này. Hơi dừng lại một chút, cuối cùng Vương Vĩ mới lại nói: con người cô ta ấy à, nhiều mưu mô lắm. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là nguy ngay. Nhớ đến cuộc trò chuyện đầu tiên giữa Trần Hy và Diệp Thu Vị, tôi cảm thấy những lời này của Vương Vĩ có thể nói là khá xác đáng. Diệp Thu Vị nói tiếp: anh ta nói không sai, Trần Hy quả thực không đơn giản chút nào. Nhưng điều này không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở đây là tại sao anh ta lại hiểu biết sâu sắc về Trần Hy như thế. Tôi biết Trần Hy không đơn giản là bởi vì đã từng giao thiệp với cô ta, thậm chí từng phải chịu thiệt thòi trong tay cô ta. Nhưng còn Vương Vĩ thì sao? Lẽ nào anh ta cũng từng như vậy? Phải chăng Trần Hy trước đây đã từng moi ra được tin tức quan trọng gì đó từ trong miệng anh ta? Tôi nhất thời chưa quyết định được là nên làm gì. Thế nên bèn dùng giọng đùa cợt nói: dù sao tôi cũng cảm thấy cô ấy đối xử với tôi rất tốt. Nghe anh nói thì cứ như là thật vậy. Chẳng lẽ cô ấy từng moi ra được điều gì từ miệng anh hay sao? Vương Vĩ thở dài một tiếng, trả lời bằng giọng lộ rõ vẻ buồn bực: còn chẳng thế sao? Năm ngoái tôi từng mắc bẫy của cô ta một lần. Tôi nói: thú vị thật. Chẳng cần cô về dẫn dụ mà anh ta đã tự mình nói ra rồi. Diệp Thu Vì nói: anh ta cũng không phải là không có lòng đề phòng đâu. Khi đó tôi bèn hỏi: mắc bẫy, cô ấy lừa anh như thế nào vậy? Vương Vĩ mỉm cười, nói đây là bí mật làm ăn. Dù sao thì anh ta cũng đã bị cô ta lừa cho thê thảm. Anh ta đã nói như thế, tôi đương nhiên không hỏi thêm gì nữa, mà tạm thời cũng không suy nghĩ gì nhiều. Khi đó, điều quan trọng nhất mà tôi cần làm chính là nhanh chóng chứng thực suy đoán trước đó. Hai chúng tôi nói chuyện tới lúc này thì đều im lặng. Chừng nửa phút sau, khi chiếc xe đi đến gần một ngã tư đường, đèn tín hiệu vừa hay chuyển sang màu đỏ. Trong lúc Vương Vĩ đang tập trung toàn bộ tinh thần giảm tốc độ xe, tôi liền hỏi anh ta: anh Vương, trước đây Trần Hy từng kể với tôi là trong đài truyền hình tỉnh có một ngân quỹ nội bộ chuyên dùng để thu mua tin tức. Anh từng thực tập ở đó rồi. Anh nói xem, điều này có phải là thật không? Vương Vĩ đờ người ra mất một giây, thiếu chút nữa đã cho xe đâm phải chiếc xe phía trước. Sau đó, anh ta vội vàng đạp phanh, đồng thời lẩm bẩm: sao ngay đến chuyện này mà cô ta cũng tiết lộ ra ngoài như vậy chứ? Anh ta sao lại dễ dàng thừa nhận như vậy? Bởi vì tôi đã chọn đúng thời cơ thích hợp. Khi một người đang tập trung toàn bộ tinh thần làm một chuyện gì đó, sức chú ý cùng ý thức đề phòng của anh ta với những chuyện khác sẽ giảm đi rất nhiều. Đối với một người tài xế khi gần ngay phía trước đang có xe, đặc biệt là khi dòng xe cộ đang giảm tốc độ, anh ta tuyệt đối không dám phân tán tư tưởng. Vào lúc này, nếu như đột nhiên đưa ra câu hỏi, đáp án nhận được thông thường sẽ là câu trả lời không qua suy nghĩ. Mà câu trả lời không qua suy nghĩ hiển nhiên chính là câu trả lời thành thực nhất. Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô ta lại kể tiếp: chỉ dựa vào một câu nói đó thôi, tôi đã cơ bản có thể xác định được rằng phán đoán trước đó của mình là chính xác. Chứ ngoài kia chứng tỏ rằng anh ta là người thuộc nội bộ đài truyền hình tỉnh, hoặc ít nhất trong chuyện về ngân quỹ kia cũng thế. Hơn nữa, khi nghe tôi nhắc tới việc này, anh ta đã đờ người ra, rồi sau đó còn cố tình hạ thấp giọng. Đây là dấu hiệu rõ ràng của việc anh ta đã cảm nhận được một sự uy hiếp đột ngột xuất hiện. Nếu ngân quỹ nội bộ kia không có dính dáng gì tới anh ta, sự uy hiếp này liệu có thể là từ đâu mà tới chứ? Sau khi dừng xe, anh ta có lẽ đã tỉnh táo trở lại. Thế là bèn lộ vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt thì lại hơi đờ đẫn. Hiển nhiên là đã biết mình vừa nói ra lời không nên nói và đang suy nghĩ xem nên cứu vãn thế nào. Để xác nhận rõ ràng xem phán đoán của mình có chính xác hay không, tôi nhất định phải bắt anh ta chính miệng thừa nhận sự tồn tại của ngân quỹ kia, đồng thời không được cho anh ta có cơ hội để suy nghĩ. Thế là tôi liền nói tiếp. Hóa ra chuyện này là thật. Xem ra giới truyền thông cũng có nhiều vấn đề không đơn giản chút nào. Nhưng ngẫm lại cũng phải thôi. Ở một nơi có thể sản sinh ra nhiều lợi ích như thế, không xuất hiện các tập đoàn lợi ích thì mới là chuyện lạ đời. Tôi cũng không rõ các hoạt động tâm lý cụ thể của anh ta khi đó. Có thể là anh ta thấy rằng không cần thiết phải giấu giếm việc này thêm nữa. Cũng có thể là anh ta đã bị câu nói cuối cùng kia của tôi thuyết phục. Tóm lại, sau một thoáng ngẩn ngơ, anh ta đột nhiên tỏ ra hết sức nhẹ nhõm, rồi thản nhiên cười nói. Đúng vậy. Trong xã hội bây giờ, ngay cả những nơi không có lợi ích mà còn bị người ta đào xới, hòng tìm ra lợi ích. Những nơi có lợi ích thì làm sao mà vắng bóng người cho được. Tôi chậm rãi nói. Anh ta nói vậy hẳn là có thể tính là ngấm ngầm thừa nhận sự tồn tại của ngân quỹ kia rồi. Cô ta nói. Đúng thế. Bước cuối cùng tôi cần làm chính là chứng thực mối quan hệ giữa anh ta và ngân quỹ đó. Tôi hỏi. Trần Hy chỉ nói với tôi là có một ngân quỹ, nhưng lại không nói rõ đó là ngân quỹ như thế nào. Liệu đó là một cái két sắt chứa đầy tiền mặt, hay là một tài khoản ngân hàng bí mật đây nhỉ? Anh ta liền nói. Việc tôi thực tập ở đài truyền hình tỉnh đã cách nay mười mấy năm rồi. Thế nên tôi chỉ từng nghe nói về sự tồn tại của ngân quỹ đó thôi. Còn về tình hình cụ thể thì không rõ lắm. Có điều trong thời buổi công nghệ như bây giờ thì có ai còn dùng két sắt nữa. Ngân quỹ đó chắc là một tài khoản ngân hàng thôi. Cô ta hít sâu vào một hơi, sau đó liền cất lời khen ngợi. Lời nói dối này của anh ta quả thực là rất thông minh. Tôi cảm thấy khá khó hiểu về lời khen này của cô ta, liền hỏi. Tức là sao? Cô ta giải thích. Những lời nói dối sơ đẳng thường trái ngược hoàn toàn với sự thực. Chẳng hạn như trẻ con nói là mình đã làm xong bài tập về nhà rồi. Kẻ trộm nói là mình không hề trộm đồ, vân vân. Những lời nói dối như vậy thường sẽ mang tới cho người nói dối một áp lực tâm lý rất lớn, ép cho bọn họ phải làm ra những hành vi vô thức để giải tỏa áp lực. Do vậy rất dễ phát hiện. Những lời nói dối thông minh thì lại khác. Nó thường làm cho sự thực trở nên mơ hồ. Chẳng hạn như người chồng đi ngoại tình về muộn, nói là mình bận đi xã giao. Quan chức nhận hối lộ thì nói là mình làm vậy chỉ vì bất đắc dĩ. Bản thân những lời nói dối này đã là một sự tự an ủi bản thân, do đó có thể làm giảm bớt rất nhiều áp lực tâm lý, thậm chí có thể lừa gạt được chính bản thân người nói dối. Vương Vĩ không phủ nhận mối quan hệ giữa bản thân và ngân quỹ kia, vậy nhưng lại nói một cách mơ hồ rằng mình từng nghe nói về nó từ mười mấy năm trước. Cùng với đó, anh ta còn bồi thêm một câu nói thật chẳng mấy quan trọng. Đó là ngân quỹ nội bộ kia không phải két sắt mà là một tài khoản ngân hàng. Điều này có thể làm áp lực tâm lý của anh ta giảm bớt thêm nữa. Khi đó tôi đã quan sát suốt một hồi lâu, vậy mà vẫn chẳng thể nhìn ra được sơ hở nào trên người anh ta cả. Tôi suy nghĩ một chút, chợt phát hiện trong lời nói của cô ta có tồn tại mâu thuẫn. Một lời nói dối mà ngay đến cô cũng không thể phát hiện ra sơ hở. Xem ra đúng là không đơn giản chút nào. Nhưng mà không đúng. Nếu đã không phát hiện ra sơ hở, vậy cô dựa vào đâu mà có thể phán đoán được là anh ta đang nói dối chứ? Cô ta nói. Dựa vào một chi tiết nhỏ về tâm lý, vốn rất dễ bị bỏ sót. Anh hãy thử đứng từ góc độ của Vương Vĩ mà suy nghĩ xem. Nếu mười mấy năm trước, anh từng đến đài truyền hình thực tập một năm, lại vô tình biết được trong đài truyền hình tỉnh có một ngân quỹ nội bộ, hơn nữa còn chỉ là nghe nói, vậy thì sau mười mấy năm, Anh dựa vào đâu mà khẳng định rằng hiện giờ ngân quỹ đó vẫn còn tồn tại? Tôi nhíu chặt đôi mày, suy nghĩ suốt một hồi lâu, cuối cùng mới thở ra một hơi thật dài. Anh ta quả thực là đang nói dối. Diệp Thu Vi lại nói tiếp. Đúng vậy, đây là một sự chứng thực theo chiều ngược. Và tôi vẫn cần chứng thực thêm một lần nữa theo chiều xuôi thì mới có thể hoàn toàn khẳng định phán đoán của mình là chính xác. Tôi lại hỏi, nếu ngân quỹ đó là một tài khoản ngân hàng, vậy thì nó chắc hẳn phải được đứng tên bởi một người nào đó đúng không? Người này liệu là ai đây nhỉ? Anh ta khẽ cười nói, điều này thì ai mà biết được. Tôi lại nói tiếp bằng giọng khâm phục, người này át hẳn là tài giỏi vô cùng. Ngay sau đó, anh ta lại một lần nữa để lộ nụ cười với đôi môi mím chặt, khóe môi thì hơi nhếch lên. Ngoài ra từ trong mũi cũng phát ra tiếng bật hơi ngắn nữa. Tôi nói, nịnh nọt, những hành vi này hẳn đều là do sự nịnh nọt của cô rồi. Không sai. Đến lúc này, tôi rốt cuộc đã có thể hoàn toàn khẳng định được một việc. Anh ta chính là người đứng tên ngân quỹ nội bộ của đài truyền hình tỉnh. Hơn nữa điều này còn liên quan tới công việc làm ăn của anh ta. Thông qua quan sát và phân tích, rồi nảy sinh phán đoán, lại tiếp tục thông qua quan sát và phân tích để kiểm tra độ chính xác của phán đoán ấy. Diệp Thu Vi trong tình huống không bằng không cớ đã nhanh chóng làm rõ được thân phận của Vương Vĩ. Loại bản lĩnh như vậy thật khiến tôi không thể không khâm phục. Sau một hồi cảm thán, tôi lại hỏi tiếp. Xin hãy tiếp tục đi. Sau khi xác định được thân phận của anh ta, cô đã làm gì tiếp theo đó? Và rồi phát hiện ra được điều gì? Nguyên nhân gì đã khiến cô quyết định giết chết anh ta? Diệp Thu Vi nói. Tiếp theo đó, tôi đương nhiên là phải tiếp tục khai thác thêm tin tức từ anh ta rồi. Anh ta có thân phận đặc biệt như vậy, rất đáng để đào sâu tìm hiểu. Sau khi xác định được thân phận của anh ta, tôi nhanh chóng nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong cuộc trò chuyện với anh ta. Thế rồi rất nhanh sau đó, đã có một chuyện thu hút sự chú ý của tôi. Anh có nhớ không? Anh ta từng nói là hồi năm 2008 từng mắc bẫy của Trần Hy. Hơn nữa, còn tỏ ra buồn bực vô cùng. Chính điều này đã khiến tôi đột nhiên phát hiện ra một điểm đáng ngờ vốn luôn bị bỏ sót. Và điểm đáng ngờ này đã giúp tôi có được một sự tiến triển mang tính đột phá trong việc điều tra về sự kiện mở. Tôi không kìm được thầm nín thở, trong lòng mang đầy sự tò mò về điểm đáng ngờ mà cô ta vừa nói tới. Tôi hỏi, đó là điểm đáng ngờ gì vậy? Hãy ngẫm lại quá trình một chút đi. Khi đó, Vương Vĩ đã dùng rất nhiều từ ngữ để cường điệu với tôi về bụng dạ sâu sắc của Trần Hy. Lại nói rằng cô ta không đơn giản, chỉ dùng đôi ba câu đã có thể moi được lời từ miệng người khác. Sau đó tôi hỏi anh ta có phải Trần Hy từng moi ra được điều gì từ trong miệng anh ta hay không. Anh ta liền nói mình từng bị mắc bẫy Trần Hy một lần năm 2008. Nói cách khác, hồi năm 2008, Trần Hy từng moi được một tin tức quan trọng gì đó từ chỗ anh ta. Tôi khẽ ừ một tiếng, tỏ ý rằng những chuyện này mình vẫn còn nhớ. Cô ta lại tiếp tục phân tích. Sau đó, tôi liền hỏi về tình hình cụ thể. Nhưng anh ta không chịu nói với tôi, chỉ bảo rằng đó là bí mật làm ăn. Rất hiển nhiên, tin tức mà Trần Hy moi được rất quan trọng. Hơn nữa, còn cực kỳ có giá trị thương mại. Xảy ra năm 2008 là tin tức quan trọng, có giá trị thương mại, còn mang tính bí mật. Kết hợp những nhân tố này lại, tôi lập tức nghĩ ngay đến báo cáo nghiên cứu thực nghiệm về tính chất gây nghiện của mở. Bí mật mà Trần Hy moi được từ miệng Vương Vĩ phải chăng là có liên quan tới chuyện mua bán này? Nếu như có liên quan, hai người bọn họ rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào trong chuyện này? Trước đó, tôi vẫn luôn vô thức cho rằng hai người bọn họ đều là người đại diện của đài truyền hình tỉnh. Nhưng mãi tới lúc ấy, tôi mới đột nhiên hiểu ra, lập trường của bọn họ chưa chắc đã hoàn toàn giống nhau. Đồng thời, tôi còn chú ý tới một chi tiết nhỏ. Đó là để mua được bản báo cáo nghiên cứu đó, Vương Vĩ đã đại diện cho đài truyền hình tỉnh gửi cho Đinh Tuấn Văn 1 triệu nhân dân tệ. Vậy thì hai lần Trần Hy tự móc tiền túi ra, rốt cuộc là đại diện cho ai đây? Nếu cô ta cũng đại diện cho đài truyền hình tỉnh, vậy thì tại sao lại phải tự móc tiền túi? Cớ gì không trực tiếp gửi tiền cùng một lượt với Vương Vĩ luôn? Nếu cô ta không nhắc lại chuyện này, có lẽ tôi thực sự đã quên khuấy mất. Tôi không kìm được, hít vào một hơi khí lạnh, trầm giọng nói. Đây quả thực là một điểm đáng ngờ, rất dễ bị bỏ sót, Diệp Thu Vì nói. Sau đó, tôi còn nghĩ ra được nhiều chi tiết đáng chú ý hơn nữa. Nếu Trần Hy đại diện cho đài truyền hình tỉnh, vậy thì việc cô ta đến nhà họ Đinh vào lúc nửa đêm rõ ràng là không hợp tình hợp lý. Vì đài truyền hình tỉnh hoàn toàn có thể phái một người bình thường khác đi làm việc này, đâu cần thiết phải để một phóng viên nổi tiếng đi như thế. Vậy nên có thể khẳng định, việc đến nhà họ Đinh vào lúc nửa đêm là một hành vi cá nhân của Trần Hy, hoàn toàn không liên quan gì đến đài truyền hình tỉnh cả. Và Trần Hy cũng không hề đại diện cho đài truyền hình tỉnh. Vậy phải chăng cô ta đại diện cho chính bản thân cô ta? Từ việc cô ta tự móc tiền túi ra mà xét, khả năng này là rất lớn. Nhưng vấn đề ở đây là mục đích của cô ta rốt cuộc là gì? Điều tra, đăng báo, làm tăng độ nổi tiếng. Những việc này đài truyền hình tỉnh đều có thể giúp đỡ cô ta. Hơn nữa bấy lâu vẫn luôn giúp đỡ. Vốn là một phóng viên nổi tiếng, cô ta rõ ràng không cần thiết phải hành động đơn độc như vậy. Thế nên tôi cho rằng, việc Trần Hy hành động đơn độc nhất định là có một nguyên nhân sâu xa nào khác ở phía sau. Một nguyên nhân sâu xa nào khác ở phía sau? Tôi lẩm bẩm lặp lại câu nói này. Trong lòng tôi, hình tượng của Trần Hy vốn hết sức rõ ràng và thông suốt, nhưng giờ đây đã lại trở nên mơ hồ. Diệp Thu Vi im lặng một lát, sau đó mới nói tiếp. Do tính chất phức tạp của sự kiện mở, tôi lờ mờ cảm thấy đằng sau hành động không bình thường của Trần Hy có lẽ còn ẩn giấu một thế lực chưa bị tôi phát hiện. Cô ta ắt hẳn chính là người đại diện của nhóm lợi ích còn chưa rõ có lai lịch như thế nào đó. Tôi sững người, đột nhiên nhớ tới người quái dị từng mấy lần đến viếng mộ Trần Hy vào lúc đêm khuya kia. Diệp Thu Vì nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là đã nhìn ra sự xao động trong lòng tôi. Cô ta hỏi, anh Trương, anh có điều gì muốn nói không? Tôi biết là không giấu được cô ta, vậy nhưng vẫn cố gắng nói dối. Không có gì, chỉ là nghe cô nói vậy, tôi đột nhiên cảm thấy Trần Hy rất đáng sợ mà thôi. Xin hãy tiếp tục đi. Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi khoảng 2 giây, sau đó liền thản nhiên kể tiếp. Tuy đó chỉ là một loại cảm giác, nhưng cảm giác này khiến đầu óc tôi như bừng sáng. Nếu trong sự kiện mờ này thực sự tồn tại một thế lực thứ ba nào khác, vậy thì việc làm rõ lai lịch của thế lực này nhất định sẽ có tác dụng rất lớn đối với quá trình điều tra toàn bộ sự kiện. Trần Hy có mọi liên quan mật thiết với thế lực này, việc để lại một số manh mối và dấu vết là điều khó tránh khỏi. Mà nhà vốn là nơi mang lại cho người ta nhiều cảm giác an toàn nhất. Thế nên tôi cho rằng, nếu thực sự có manh mối và dấu vết như thế, thì chúng nhất định là nằm ở một nơi nào đó trong nhà Trần Hy. Nghe tới đây, tôi lại một lần nữa nhớ tới cuộc trò chuyện với Giả Vân Thành. Cuốn sổ tay thần bí đột ngột biến mất kia, phải chăng là bị Diệp Thu Vì lấy đi? Diệp Thu Vì nói tiếp. Nghĩ tới đây, tôi liền quyết định trước tiên phải khai thác thêm các manh mối từ người Vương Vĩ. Giao lưu vốn là một quá trình đến từ hai phía. Trần Hy có thể moi được lời từ miệng anh ta, chưa biết chừng cũng đã vô ý tiết lộ cho anh ta biết một số tin tức hữu dụng. Tôi suy nghĩ một chút rồi bèn nói: Anh Vương, anh nói là Trần Hy rất lắm mưu mô, rất giỏi moi tin tức từ miệng người khác. Vừa rồi tôi ngẫm lại một chút, thấy hình như đúng là như vậy thật. Anh ta nở một nụ cười đắc ý nói: Đương nhiên rồi, tôi mà lại đi lừa gạt cô ư? Rồi sau đó anh ta lại hỏi: Cô nhớ ra được chuyện gì rồi? Tôi nói xen vào: Xem ra anh ta cũng muốn thông qua cô để tìm hiểu thêm về Trần Hy. Nhưng thủ đoạn của anh ta so với cô thì quả thực là thua kém quá nhiều. Cô ta cất giọng hờ hững: Đúng thế, điều này chứng tỏ anh ta còn chưa phát hiện ra ý đồ của tôi, vẫn chỉ coi tôi là một người phụ nữ bình thường. Khi đó tôi giả vờ ngẫm nghĩ rất lâu, sau đó mới nói: Như hồi năm ngoái chẳng hạn, lúc ấy có lẽ là tháng 4, tháng 5 gì đó, bình thường chúng tôi phải 1-2 tuần mới gặp nhau một lần. Nhưng mấy ngày đó cô ấy lại thường xuyên mời tôi đi ăn cơm, cùng tôi đi dạo phố, hơn nữa còn liên tục tìm cơ hội để dò la tin tức về một người khác. Nghe đến đây, Vương Vĩ sa sầm mặt mũi, giọng nói rõ ràng đã nhỏ hơn trước rất nhiều, hỏi: Cô ta dò la về ai vậy? Tôi dùng giọng bình thản đáp: À, là một người trong sở nghiên cứu hóa học của trường chúng tôi. Anh ta lại truy hỏi tên của người đó. Tôi liền đáp người đó tên là Đinh Tuấn Văn, một nhân viên quản kho. Anh ta mặt mũi bỗng cứng đờ, im lặng suốt một hồi lâu, sau đó mới khẽ ừ một tiếng bằng giọng khàn khàn. Tôi không hiểu ý đồ của cô ta cho lắm, bèn hỏi: Tại sao cô lại nói ra những điều này? Cô ta giải thích sơ qua: Là để anh ta chủ động nghĩ tới bản báo cáo nghiên cứu kia. Việc chủ động nghĩ tới một chuyện nào đó của ý thức sẽ kích hoạt những tin tức có liên quan trong tiềm thức. Tôi trước tiên cần làm cho tiềm thức của anh ta trở nên sôi động, vậy thì mới có thể khai thác được những tin tức mà mình cần. Tôi ghi hết những lời này vào trong sổ tay, rồi liền ra hiệu mời cô ta nói tiếp. Cô ta nói: Tôi chờ đợi một lát, sau khi xác định được là anh ta đã bắt đầu trầm tư suy nghĩ thì mới lên tiếng hỏi: Sao vậy anh Vương? Chuyện cô ấy dò la về anh Đinh anh cũng biết ư? Vương Vĩ vội vàng đưa tay lên che miệng nói: Tôi không biết. Đây rõ ràng là một lời nói dối hết sức sơ đẳng. Tôi lại nói tiếp: Dù sao thì những ngày đó Trần Hy cũng mang tới cho tôi cảm giác rất kỳ lạ, cứ như thể cô ấy có rất nhiều chuyện giấu giếm tôi vậy. Tôi cảm thấy cô ấy không giống như một phóng viên bình thường, hình như có chút gì đó giống với một nữ gián điệp trong phim. Một nữ gián điệp ẩn mình trong đài truyền hình tỉnh để thực hiện nhiệm vụ bí mật. Hơn nữa còn là loại gián điệp có nhiều thân phận khác nhau nữa. Để không làm Vương Vĩ sinh lòng nghi ngờ, tôi vừa nói vừa cố tình cất tiếng cười, vẻ như hết sức ngây thơ. Vương Vĩ cười gượng một tiếng, nói: Cô nhất định là đã xem nhiều phim bom tấn của Mỹ quá rồi đấy. Vừa nói anh ta vừa gật đầu hai lần, động tác rất nhẹ, nhưng vẫn làm lộ ra nội tâm của anh ta. Cái này thì tôi hiểu, đó là một hành vi gật đầu vô thức. Bất kể ngoài miệng anh ta nói gì, chỉ cần có động tác đầu gật gù xuất hiện là đủ để chứng tỏ rằng anh ta hoàn toàn tán đồng với lời cô nói. Đúng vậy, tôi khi đó đã ý thức được rằng Trần Hy rất có thể còn có một thân phận bí mật khác. Và thân phận bí mật này hẳn là có mối liên quan mật thiết với nhóm lợi ích còn chưa lộ diện kia. Hơn nữa Vương Vĩ dù ít dù nhiều cũng biết được một chút về chuyện này. Dưới sự thôi thúc của suy nghĩ đó, tôi rất nhanh đã lại nhớ tới một chi tiết nhỏ vừa mới xảy ra chưa lâu. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Vương Vĩ trong nhà Trần Hy. Anh ta quan sát từng người bằng ánh mắt vật vờ bất định, bộ dạng cứ như là kẻ trộm. Thế rồi tôi nhanh chóng hiểu ra, sau khi hay tin Trần Hy chết, anh ta lập tức tới nhà Trần Hy, hẳn là vì muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Tôi lại một lần nữa nhớ đến cuốn sổ tay đã bị mất kia, bèn nói: Cũng giống như cô vậy, Anh ta hẳn là muốn tìm kiếm manh mối hoặc là một chứng cứ nào đó mang tính then chốt. Diệp Thu Vị liếc nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, một lát sau mới nói: anh ta vốn rất am hiểu Trần Hy, có lẽ sớm đã biết trong nhà Trần Hy có tồn tại một chứng cứ nào đó, chỉ là chưa thể xác định được vị trí cụ thể mà thôi. Nghĩ tới đây, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ mới. Đó là có lẽ tôi có thể lợi dụng anh ta để tìm được những chứng cứ này. Giả Vân Thành từng nói, anh ta phát hiện ra việc cuốn sổ tay kia bị mất là vào ngày thứ ba sau khi Trần Hy xảy ra chuyện. Nếu cuốn sổ tay ấy thực sự là chứng cứ mà Vương Vĩ muốn tìm, vậy thì trong buổi tối Vương Vĩ và Diệp Thu Vi gặp mặt, cuốn sổ tay đó nhất định là vẫn còn ở trong nhà Trần Hy. Nghĩ đến đây, tôi bèn cố tình nói bằng giọng hồ nghi để chứng tỏ rằng mình không biết gì về chuyện này. Có lẽ ngày tối hôm đó, anh ta đã tìm được chứng cứ mà mình cần rồi cũng chưa biết chừng. Diệp Thu Vi hơi nhếch khóe môi để lộ một nụ cười lạnh lẽo. Đương nhiên là có khả năng này. Để xác nhận điều này, tôi bèn nói, cho dù Trần Hy từng lợi dụng tôi, thì đối với tôi, cô ấy vẫn là một người bạn tri kỷ. Hơn nữa, người mất thì cũng đã mất rồi, tôi còn tính toán những việc này làm gì nữa. Trước khi cô ấy được an táng, tôi còn muốn lựa lúc nào đó để tới bầu bạn với cô ấy một đêm. Vừa nghĩ tới việc sau này sẽ không thể nhìn thấy cô ấy nữa, tôi liền cảm thấy buồn bã vô cùng. Vương Vĩ thở dài một hơi, ra vẻ ủ ê nói, cũng phải, chúng ta ở đây nói xấu một người đã khuất như thế, dù ít dù nhiều, cũng là một hành vi không phải phép. Thế này đi cô Diệp, hai ngày nay tôi còn có chút chuyện cần phải xử lý. Chờ sau khi xong xuôi, tôi sẽ cùng cô đến bầu bạn với Trần Hy một đêm. Cô thấy vậy có được không? Anh ta hẳn là muốn lợi dụng điều này để đi tìm kiếm chứng cứ rồi. Xem ra tối hôm đó, anh ta vẫn còn chưa tìm thấy chứng cứ. Diệp Thu Vi hờ hững nói. Đúng vậy. Nếu không có mục đích gì khác, ai mà muốn ở bên một người chết từng lừa gạt mình suốt cả đêm chứ. Sau khi xác định được điều này, tôi lập tức dừng việc phân tích và thăm dò lại, chuyển qua trò chuyện với Vương Vĩ về một số vấn đề bâng quơ khác để tránh làm anh ta hoài nghi. Tối đó sau khi từ biệt, chúng tôi còn trao đổi số điện thoại với nhau nữa. Cô với anh ta đã tới nhà Trần Hy vào khi nào? 3 ngày sau đó. Trước đó anh ta không có thời gian rảnh, mãi đến chiều tối ngày thứ ba mới liên lạc với tôi. Giả Vân Thành đã đồng ý với lời thỉnh cầu trông giữ linh cứu của chúng tôi. Hơn nữa còn tỏ ra rất cảm động, bởi lẽ Trần Hy vốn không có nhiều bạn bè. Tôi và Vương Vĩ là hai người hiếm hoi bằng lòng trông giữ linh cữu cho cô ta. Giả Vân Thành và Trần Kỳ Sĩ đều đã mấy ngày không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, cho nên đêm hôm đó ngủ rất say. Vì muốn cho Vương Vĩ có cơ hội để hành động, đồng hồ vừa điểm 12 giờ chưa lâu, tôi liền giả vờ tựa đầu vào sofa mà ngủ thiếp đi. Nhưng Vương Vĩ rất kiên nhẫn, mãi vẫn chẳng có hành động gì, chỉ lặng lặng ngồi đó. Để không làm anh ta sinh lòng cảnh giác, tôi một mực giữ nguyên tư thế ngủ giả vờ đó, không động đậy một chút nào. Đến khoảng hơn 1 giờ, tôi nghe thấy những tiếng động khe khẽ. Ngay sau đó là một tràng những tiếng bước chân nhẹ. Tôi hơi hé mắt ra, nhìn thấy Vương Vĩ đã đi vào trong phòng ngủ chính của căn nhà, cũng chính là phòng ngủ của Giả Vân Thành và Trần Hy. Khi đó trời đã hơi nóng, cho nên các cánh cửa trong nhà đều mở rộng. Anh ta đi vào trong phòng ngủ, rồi chưa đầy 10 giây sau đã lại trở ra. Tôi nhắm mắt lại, vẫn giữ nguyên tư thế ngủ cũ. Thế nên anh ta không hề phát hiện ra mình đang bị tôi theo dõi. Tôi không nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, vậy nhưng vẫn phát hiện ra rất nhiều chi tiết nhỏ đáng chú ý. Cô có thể kể rõ ra không? Chẳng hạn như tay phải của anh ta được đút vào trong túi áo, ngón cái lộ ra bên ngoài, tay trái thì đưa lên sờ mặt 2 lần. Thời gian còn lại đều đặt ở vùng đùi sát bẹn.